bộ có gì sao? Mợ khỏe thần sắc đen xì kêu con quýt lên, nó dưới bếp hớt hơ hớt hải chạy lên hỏi. Chấm, dạ mợ kêu con, ai biểu mày pha trà cho mợ ba uống hả? Quýt nhăn mặt, chấm, bữa mợ đem về con hỏi mợ mợ nói là trà sen, mà con nghe nói trà sen uống rất tốt nên con pha cho mợ ba uống. Sao vậy mợ? Bà hội đồng hỏi, chấm, trà gì vậy khỏe, là trà của con Bình đưa đó má. Của con Bình, dạ phải, nhưng con đã đem cho thầy Lang kiểm tra rồi, trà này hoàn toàn bình thường, con vứt ở dưới bếp, không ngờ con quýt nó đem đi cho thím ba uống. Hồng Nhung cũng biết chút ít về chuyện Tư Bình ngủ với cậu hai, chuyện này cũng do con quýt bếp xếp mà ra, nhưng trà sen có vấn đề gì mà thấy mợ khỏe có vẻ lo lắng vậy? Chấm, chị hai, rốt cuộc là sao chị làm em lo quá? Mau đi mời thầy về khám thử coi sao, không thể tự nhiên mà em ăn nhiều như vậy. Bà hội đồng cũng tán thành, chấm, đúng đó, đi mời thầy Lang đi. Con quýt, con thấy mợ ba ăn được ngủ được là mừng chứ sao lại mời thầy Lang làm gì hả bà? Bà với mợ hai lo xa quá, ăn nhiều em bé trong bụng mợ mới khỏe chứ. Nghe con quýt nói, mợ khỏe lại thêm hồ nghi, nên hỏi nó. Chấm, mày cho mợ ba uống ngày mấy ly? Dạ hai thưa mợ, mợ uống không, con nấu luôn cho mợ ha. Ừ từ mai mày nấu luôn cho tao với. Thôi mày đi chợ kiếm mua tép đi, tự dưng tao thèm ăn tép rang mặn quá. Quýt gãi đầu, chấm, trời nay hai sao mà có tép hả mợ? Bởi vậy mới kêu mày kiếm, không thôi mày đi xuống vặt dưới á, người ta có nhiều lắm đi đi nói nhiều quá, bạc đây. Nó nhận bạc rồi lưỡng thững đi mợ hai ngộ thiệt giờ này đòi ăn tép rang, đúng là ý có chửa rồi hành người khác, mai mốt nó làm mợ ba là ngang bằng vai vế coi mợ còn dám ăn hiếp nó nữa không. Trời ơi, giờ này tép ở đâu mà mua chớ tép ơi, mày ở đâu? Nó vừa đi một đoạn thì gặp Tư Bình, nó liền gọi lớn. Chấm, Bình, Tư Bình, Tư Bình dòm trước dòm sau rồi kéo con quýt vào bụi rậm. Chấm, cái gì vậy, đã dặn gặp tôi đừng có kêu để người ta nghi mà không nhớ hả? Có ai đâu mà Bình sợ à, nói Bình nghe nè, mấy bữa nay con Hồng Nhung đó nó ăn dữ lắm, hình như thuốc có tác dụng rồi. Còn hai khỏe, nó có uống không? Mới đầu không vì cậu hai không cho uống linh tinh nhưng hồi nãy nó thấy còn Hồng Nhung ăn uống ngon miệng nên biểu tôi mai nấu cho nó uống, vậy là kế hoạch của mình sắp thành rồi he. Bé bé cái miệng thôi, nhớ bỏ đúng liều tôi dặn nghe, khi nào có chuyện thì báo tôi biết nghe, mà nè, nhớ cho kỹ liều lượng tôi dặn, đừng có tham lam bỏ cho nhiều là thầy Lang họ phát hiện là chết cả đám biết chưa. Trời Bình lo gì, hồi nãy bọn họ định đi khám mà tôi nói có mấy câu cái họ xuôi roi hai, yên tâm đi con khỏe nó ngủ bỏ sừ ra, nó không biết gì đâu. Tư Bình nhíu mày, chấm, đừng có chủ quan bữa giờ nó khác lắm, thấy nó coi bộ khôn ra nhiều rồi, bữa đám ma nó còn đã xoáy tôi nữa đó chớ ngu, đề phòng vẫn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi tôi đi đây, kẻo có người thấy, đi nghe ừ đi đi tôi cũng đi kiếm tép cho con khỏe nó ăn, cái con thèm ác ôn thiệt. Cách chương.